Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 43, Madrid ngày nghỉ. Sania cái kia hoạt động thương nghiệp là ở buổi sáng cử hành. Sáng sớm, đàn liền bị náo lên. Công nhân viên cùng các ký giả đã xuất hiện ở trong tửu điếm. Lần này hoạt động ngay ở này quán rượu chúng cử hành. Đàn cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Bị các ký giả phát hiện mình giấu ở Sania gian phòng cách vách bên trong. Tuy nói hắn cùng Sania trong lúc đó có quan hệ đã không phải tin mới gì. Thế nhưng như thế quan hệ tốt như vậy vẫn là xảy ra từ không ít truyền thông dữ liệu. Thừa dịp ít người thời điểm, đàn lén lút từ trong tửu điếm chạy ra ngoài. Ở sáng sớm Madrid đầu đường tản bộ, hắn cũng không có đi xa. Ngay ở khách sạn phụ cận xoay quanh, nhìn những người đứng ở khách sạn trong bãi đậu xe đông đảo cao cấp xe con. Cùng đài truyền hình tiếp sóng xe. Có thể tưởng tượng đây là một lần quy mô không nhỏ mở rộng hoạt động. Mà Sania nhưng là duy nhất minh tinh. Là lần này hoạt động nhân vật chính. Đàn ở phụ cận tùy tiện đi rồi đi. Nơi này không cái gì nhận thức một cái nước Anh đến huấn luyện viên. Cứ việc hắn đã từng dẫn đội thắng quá Real Madrid. Không có ai về tới quấy giày hắn suy nghĩ vấn đề, hắn còn đang suy nghĩ Beckham tiền đồ vấn đề. Hiển nhiên ngày hôm qua hắn chưa thành công thuyết phục Beckham thay đổi chủ ý. Nhìn hắn nói những câu nói kia, ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Coi trọng gia đình, Victoria chính là trong nhà đối với hắn ảnh hưởng sâu nhất người. Coi trọng gia đình, chẳng khác nào coi trọng Victoria thái độ. Victoria thái độ còn dùng nhiều lời sao? Khẳng định là đi nước Mỹ Los Angeles. Duy nhất để Dan vui mừng chính là vào lúc này Beckham vô dụng trực tiếp một nói từ chối về nước Anh kiến nghị. Hiển nhiên, cùng nửa cái mùa giải trước hắn thái độ đã có biến hóa rất lớn. Tối ngày hôm qua Beckham đáp ứng chưa, hôm nay hắn gặp cùng thê tử của chính mình đồng thời đến cho Sania cổ động. Đến thời điểm chính là đăn một lần cuối cùng khuyên bảo cơ hội. Nếu như vẫn là không có hiệu quả, đăn cũng chỉ có thể tuyên bố từ bỏ. Sau đó trở lại nói cho Alan, để hắn triệt để hết hẳn ý nghĩ này. Mắt thấy tụ tập đến khách sạn cửa chính phóng viên càng ngày càng nhiều. Đăn nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Thời gian gần đủ rồi. Hắn từ thiên môn lại lặng lẽ chạy về. Sania không có ở trong tửu điếm tìm tới đăn. Có chút mất hứng xuống chuẩn bị. Vasa thì lại ở trong phòng của chính mình gặp được trở về Đan. Đan tiên sinh, người đi ra ngoài sao? À, đi ra ngoài đi tản bộ một chút. Nơi này ầm ĩ điểm. Như vậy, một lúc nhớ tới hạ xuống nha. Sania không nhìn thấy ngươi là sẽ không an tâm. Vasa đóng cửa lại, lùi ra. Đan hơi hơi thu thập một hồi. Đổi Vasa vì hắn chuẩn bị một bộ Âu phục. Sẽ có chút ngổn ngang tóc sắp xếp được. Lúc này mới đi một mình lại đi. Hoạt động ở khách sạn một hội nghị trong sảnh cử hành. Nơi đó đã đầy ắp người. Một cái lâm thời đáp dựng lên tê hình đài ở ngay chính giữa. Tê hình đài hai bên chậm lại khách cố định cái ghế. Mặt khác còn chuyên môn ích đi ra một khối truyền thông khu vực. Khách đã đến rồi hơn một nửa. Truyền thông khu càng là sớm đã bị chiếm đầy. Đăn từ cửa hông ló đầu ra ngoài. Bị nơi này cảnh tượng sợ hết hồn. Mau mau rụt trở về. Chính mình tốt xấu cũng coi như là danh nhân rồi. Có điều đồng thời đối mặt phóng viên cũng không nhiều như vậy. Xem ra thời thượng người mẫu này nghề nghiệp rất được người yêu mến a. Làm đăn còn ở ngoài cửa nhìn xung quanh thời điểm. Không ngờ phía sau lưng bị người vỗ một cái. Hắn bị sợ hết hồn. Quay đầu lại mới phát hiện là một mặt cười xấu xa đến Sania. Nhìn cái gì chứ? Tony thúc thúc. Đan không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Tìm ngươi đây. Tiểu nha đầu. Nghe thấy Đan nói như vậy. Sania cười đến đặc biệt đẹp đẽ. Nàng tuét miệng. Liếc mắt nhìn Đan. Thật giống còn hơi nghi ngờ. Có thật không? Đương nhiên. Ta chưa bao giờ lừa ngươi. Đan chỉ ngoài cửa phòng khách. Nhiều người như vậy. Căng thẳng sao? Sania lắc đầu. Không, sớm đều quen thuộc. Nói tới chỗ này, nàng con ngươi quay một vòng. nhớ tới một cái rất buồn cười sự tình. Chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Làm sao? Người biết không? Tony thúc thúc, mặc kệ là loại này Tú, vẫn là buổi trình diễn thời trang như vậy địa tập thể Tú. Ta sau khi lên đài trong đầu nghĩ gì sao? Sania cười hì hì nói. Đan lắc đầu, hắn đây làm sao biết? Ta đem phía dưới mỗi người cũng làm bóng đá. Bọn họ không có mặt, không lộ vẻ gì, chính là từng viên một tròn vo bóng đá. Ha ha, nói tới chỗ này, Sania dùng tay bám ở đan vai. Rất không thục nữ phong độ địa nở nụ cười. À, chẳng trách ngươi nhất định đều không sốt sắng. Đối mặt bóng đá vẫn đúng là không có gì hay căng thẳng. Đan nhìn bát ở trước mặt mình cười đến tiểu nha đầu. Cùng tê hình đài cái kia băng sơn mỹ nhân hoàn toàn là hai thái cực. Hắn vẫn là yêu thích hiện tại Sania nhiều một chút. Sania, một cái trước ngực mang theo giấy phép lao động địa nữ giới nhìn dáng dấp là tìm đến. Sania, có điều khi nàng nhìn thấy Sania hai tay khoát lên đan trên bả vai cười đến hai vai nhún dáng vẻ. Sửng sốt một chút, đan trong lòng bao nhiêu có thể đoán được nàng nhân tại sao sững sờ. Hắn nhẹ nhàng ở Sania trên đầu gõ gõ. Có người tìm ngươi, tiểu nha đầu. Cái kia nữ công nhân viên nhìn thấy đan đối với người mẫu Sania làm ra động tác này. Con mắt đều trừng lớn. Sania lúc này mới ngồi thẳng lên. Quay đầu lại nhìn rõ ràng người sau khi. Lại nói với đan, là trang phục trợ lý. Phỏng chừng gọi ta đi thử quần áo. Vậy ngươi đi đi. Đan đối với nàng phất tay một cái. Ta liền ở ngay đây đi dạo. Một lúc nhớ tới đi bên trong nha. Sania chỉ người càng ngày càng nhiều địa phòng khách. Đan gật đầu đáp ứng rồi. Tên kia nữ trợ lý mang đi Sania thời điểm. Còn không quên quay đầu lại nhìn Đan vài lần. Hiển nhiên, nàng cũng không quen biết Đan. Chỉ là đối với tại sao tại đây cái nổi danh người mẫu sẽ cùng người đàn ông này quan hệ tốt như vậy. Cảm thấy kinh ngạc, Đan cũng không thèm để ý. Nhìn theo Sania sau khi rời đi, hắn quay đầu nhìn ngoài cửa những người kia, từ trong túi tiền móc ra kính râm mang theo, sau đó cúi đầu đi vào. Đáp ứng rồi Sania muốn tới cho nàng cổ động, nhưng vẫn là không hy vọng để có mặt khắp nơi paparazzi vỗ tới. Cần phải thân phận che giấu là nên. Đan tìm một cái tới gần tú bãi đất cao chỗ ngồi xuống. Bên cạnh hắn vẫn chưa có người nào. Ngay ở vừa ngồi xuống, hắn nghe thấy từ phía sau cửa chính vào miệng, lối vào truyền đến một trận náo động, nữ giới rít gào, nhấn màn chập tiếng rắc rắc, gấp gáp hỗn loạn tiếng bước chân. Đan thở dài, hắn không cần đứng lên quay đầu lại, đều biết đây là người nào đến rồi. Ngoại trừ Beckham, ai còn có như vậy địa sức hiệu triệu. Quả nhiên Beckham cùng Victoria liền ở vệ sĩ bảo vệ cho. Ra sức bỏ ra chen chúc đám người. Đến đại sảnh bên trong. Không ít khách nhìn thấy Beckham xuất hiện ở đây. Coi như là có chút thân phận người cũng đều không nhịn được muốn lên trước yêu cầu ký tên. Chỉ có Đan đứng lên đến không nhúc nhích. Hắn nhìn thấy Beckham cùng Victoria. Đối phương cũng nhìn thấy hắn. Hắn hướng về phía bọn họ cười cười. Xem như là chào hỏi. Hắn cũng không muốn làm người khác chú ý. Không nghĩ tới, Beckham cùng Victoria nhưng trực tiếp hướng về hắn đi tới. Lần này, hết thảy ánh mắt đều tập trung hắn Tony Dan trên người. Không phải chứ, Dan mắt choáng váng, sớm biết hắn vừa nãy liền làm bộ không quen biết hai người này. Hiện tại ngược lại tốt, nhìn những phóng viên kia chuyển tới được màn ảnh. Hắn có loại không rõ địa linh cảm ngày mai Tây Ban Nha cùng nước Anh địa truyền thông trên nhất. Định có thể nhìn thấy hắn cùng Beckham ngồi cùng một chỗ bức ảnh. Chuyện kế quả nhiên như Đan suy nghĩ. Các truyền thông nhìn thấy Beckham cùng Victoria đi tới một cái đeo kính râm người đàn ông trung niên trước người. Sau đó nắm tay. Hàn huyên. Tiếp theo ba người bọn họ ngồi xuống. Beckham nhìn ngồi ở bên cạnh Đan. Liên tiếp biến ảo không ngừng. Cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm làm thật như vậy chuẩn bị đây. Tony, xác thực, đáp ứng đến cho Sania cổ động, đồng thời biết Beckham cũng sẽ đến. Đan nên ít nhiều biết một chút đến thời điểm sẽ xuất hiện cục gì diễn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Beckham như thế chủ động tìm tới đến. Đừng nghĩ nhiều như thế. Nhiều như vậy câu lạc bộ muốn ta. Cũng không nhiều Nottingham Forest một nhà. Beckham ngồi ở Đan bên cạnh. Con mắt nhìn trên đài bận rộn công nhân viên. Nói rằng, xem ra chuyện này là lộ ra ánh sáng định. Đan cũng không buồn phiền cái gì. Beckham nói rất đúng. Mọi người đều biết có chút câu lạc bộ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhiều một nhà Forest cũng không có gì. Nếu đến rồi nơi này, liền biết gặp có hậu quả gì không? Vừa đến, thì lại an. Đây là một nhà toàn cầu nổi danh hàng xa xỉ hàng hiệu cử hành địa kết quốc hoạt động. Sania là bên trong chói mắt nhất minh tinh. Bởi vì nàng đã là nhà này hàng hiệu toàn cầu người phát ngôn. Những người cái khác người mẫu đều là đến cho nàng tiếp khách sấn. Victoria đối với loại này hoạt động cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì nàng có thể mượn cơ hội này nhận thức không ít các giới danh lưu. Nàng đang cố gắng vì là lão công mình địa tương lai quy hoạch. Mở rộng con đường, Beckham thì lại cùng ngồi ở bên cạnh Đan tùy tiện trò chuyện cái gì. David, tán gẫu một chút không quá quan trọng đề tài sau khi. Đan quyết định đàm luận điểm chính sự. Lại muốn khuyên ta sao? Beckham đoán được, ta biết ngươi đi nước Mỹ độ khả thi rất lớn. Nhưng ta vẫn cảm thấy nếu như ngươi thật sự đi nơi nào. Thực sự là quá đáng tiếc. Đan nói rất thành khẩn. Này không phải là đang biểu diễn cho Beckham xem. Đây là hắn chân thực ý nghĩ. Bất kể là xuyên Việt trước vẫn là xuyên Việt sau hiện tại. Hắn đều cho rằng như thế. Người mới 31 tuổi đi. Hiện tại đi nước Mỹ cái loại địa phương đó. Có phải là quá sớm? Nước Mỹ cũng không sai à. Cái gì đều không có mới có thể để cho ta thay đổi một vài thứ. Beckham nhún nhún vai. David, đối phó truyền thông những người lời giải thích cũng đừng dùng để ứng phó ta. Người biết đi nước Mỹ ý vị như thế nào? Người cam tâm liền như vậy kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời sao? Người đội tuyển quốc gia thứ 100 trang. Người Euro, những này ngươi đều muốn từ bỏ sao? Beckham không lên tiếng. Nước Mỹ không phải châu Âu. Người đã rời xa thế giới giới bóng đá địa trung tâm. Không có ai gặp lại quan tâm ngươi. Ở ngươi một ngày không có tuyên bố giải nghệ trước. Người đầu tiên là một tên bóng đá vận động viên. Thứ hai mới là, cái khác cái gì? Nước Anh bị đào thải ra khỏi World Cup sau khi. Ngươi tại sao khóc? Ngươi cảm giác mình không thể lại có thêm chạm ở World Cup trên sàn thi đấu cơ hội. Hiện tại ngươi chịu thua sao? Liền câu lạc bộ cuộc đời đều từ bỏ. Ta thừa nhận đi nước Mỹ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đối với ngày sau ngươi phát triển càng thuận tiện. Thế nhưng, nhìn ngươi như thế một cái ưu tú cầu thủ ở cái loại địa phương đó hỗn mấy năm sau đó giải nghệ. Ta đau lòng a. Beckham há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì. Đúng vào lúc này, Sania lên sàn, hiện trường ánh đèn mãnh liệt. Tiếng vỗ tay hưởng lên. Beckham cũng đúng lúc một lần nữa ngậm miệng lại. Sania xuất hiện đánh gãy giữa hai người đàn ông này nói chuyện. Đan cũng không thể không đưa ánh mắt chuyển hướng trên đài Sania. Hiện tại cái này cùng vừa nãy chính mình ở phía sau đài nhìn thấy địa Sania hầu như là hai người. Nhất định phải nói Đan hoàn toàn không hiểu thời thượng. Đối với đem một cái tràn ngập thanh xuân khí tức đất ít nữ hóa trang thành một mặt lạnh lùng băng. Sơn, còn có vành mắt đen cùng yêu diễm địa màu tím môi tạo hình. Hắn thực sự là không nhìn ra cái nào điểm mỹ. Hắn không có chút nào yêu thích đứng ở tê hình trên đài Sania. Thế nhưng làm Sania lấy ánh mắt nhìn hắn thời điểm, hắn vẫn là lộ ra mỉm cười. Thời thượng vật này hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Ăn mặc những này hoàn toàn không thể đi trên đường phố trang phục. Trang hóa đến cùng BLUELOVIA như thế. Coi như là thời thượng sao. Vậy hắn thà rằng là một cái nhà quê cùng phổ thông Volkswagen. Tốt xấu là người bình thường. Đan đối với Sania trên người trang phục không hề hứng thú. Hắn đem sự chú ý chuyển tới Sania vóc người trên. Cặp kia trắng như tuyết căng thẳng địa chân nhỏ từ trước mặt hắn đi tới. Ở trước mặt mọi người biểu diễn một vòng lại đi về tới. bộ này hóa trang Sania thật không nhìn ra thực tế tuổi tác. Vóc người cũng rất tốt, nên lồi lồi, nên vểnh vểnh. Nghĩ tới đây, Đan mới mãnh phát hiện Sania đã không phải lúc trước bọn họ lần đầu gặp gỡ 13 tuổi. 4 năm trôi qua, nàng đã là 17 tuổi như hoa cô nương rồi. Đều 17 a. Đan sờ sờ cằm, chép chép miệng, thời gian trôi qua thật nhanh. Trong lúc vô tình đã qua 4 năm, Sania là lần này hoạt động nhân vật chính. Nàng nhiều lần ra trận lộ diện, mỗi lần đều sẽ thay đổi không giống trang phục, hóa không giống địa trang, dùng không giống kiểu tóc, cũng thật khó cho nàng. Đan đối với cái này hoạt động bản thân không hề hứng thú. Có điều mỗi lần Sania ra trận thời điểm hắn vẫn là gặp lên tinh thần đến mỉm cười đối mặt tiểu nha. Đầu ánh mắt, mỗi lần ra trận thời điểm, Sania đi ánh mắt đều sẽ liếc về phía Đan. Lần này trong mắt của nàng ngược lại không là mười mấy bóng đá, mà là chỉ có Tony Đan một người. Nàng đột nhiên hơi sốt sắng. May là Tony thúc thúc trước sau mỉm cười cho nàng cổ vũ. Beckham đang hoạt động tiến hành đến một nửa thời điểm liền sớm rời đi. Hắn cho Đan nói bởi vì buổi chiều còn muốn huấn luyện. Hắn nhất định phải chạy về nhà làm chuẩn bị. Đan tin tưởng hắn nói chính là nói thật. Ngược lại vào lúc này Sania vẫn không có lần thứ hai ra trận. Đan thẳng thắn đứng dậy đưa Beckham đi ra ngoài. Các truyền thông dồn dập đem màn ảnh từ tê hình trên đài chuyển qua đến. Nhắm ngay hai người kia. Đan đã không để ý truyền thông gặp làm sao đưa tin tuyên truyền. Từ trong đám người bỏ ra đến. Bồi tiếp Beckham đi thẳng đến bãi đậu xe. Hai người dọc theo con đường này đều không lên tiếng. Beckham mở cửa xe. Sau đó xoay người đối với đứng ở phía sau địa Đan nói. Thật đáng tiếc, Tony. Đan biết hắn nói như vậy là có ý gì. Hắn thở dài. Ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. David. Beckham tiến vào bên trong xe, đóng cửa lại, lại từ trong cửa sổ nhô đầu ra. Gặp lại, Tony, gặp lại, David, Đan lẩm bẩm nói, nhìn ô tô chậm rãi chạy khỏi bãi đậu xe, quẹo vào đại đạo, nhìn Beckham xe biến mất ở dòng xe cộ bên trong. Đan từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, bấm Alan, Adam điện thoại, này, Alan, ta là Tony, Tony. Chuyện tiến hành đến thế nào? Nghe thấy Đan âm thanh, Alan rất cao hứng, tràn ngập chờ mong. Đừng nghĩ David, Beckham, Alan, hắn không gặp chúng thuộc về ta. Tình huống cụ thể ta trở về đối với ngươi nói. Nói xong, Đan liền cúp điện thoại. Hắn hiện tại tâm tình rất xấu. Coi như mình là xuyên Việt đến, cũng chung quy không thể thay đổi cái kia chết tiệt tương lai. Beckham tuyệt đối không nên ở 31 tuổi thời điểm liền đi cái gì American League loại này không lên. Đẳng cấp giải đấu pha trộn đến giải nghệ. Mặc kệ hiện tại trên thế giới này còn có bao nhiêu người chán ghét, căm hận, phản cảm David, Beckham, Đan cũng trước sau kiên trì chính mình địa quan điểm. Người này là chính mình thưởng thức nghề nghiệp cầu thủ một trong. Người khác chán ghét là chuyện của người khác. Hắn từ không cần vì là người khác cảm thụ phụ trách. Ở bên ngoài đi bộ một lúc, Đan một lần nữa trở về hoạt động hiện trường. Sau đó ở nơi đó đàng hoàng xem Sania kết thúc mãi đến tận kết thúc. Hắn ở Tây Ban Nha công sự đã kết thúc. Hiện tại nên đem toàn bộ tâm tư đặt ở việc tư bồi Sania chơi lên. Madrid có gì vui đây? Tối thiểu ở Đan người này trong mắt, không có gì hay chơi. Nơi này và toàn trên thế giới bất luận cái nào đô thị đều không khác biệt gì. Khác nhau chỉ ở đến nay Thiên Sania ở Madrid, mà không phải ở Paris hoặc là Thượng Hải, Tokyo, vì lẽ đó cái gọi là địa chơi có điều chính là bồi Sania. Tiểu nha đầu muốn đi đâu nhi? Chính mình hãy cùng, làm bạn ở bên người nàng. Sania địa chơi cũng không phải nói liền nhất định phải đi cái gì phong cảnh du lịch thắng địa. Hoặc là cái gì công viên trò chơi ngồi roller coaster. Đều không đúng. Nàng chỉ cần Tony thúc thúc hầu ở bên cạnh mình liền rất cao hứng. Dù sao hai người như thế gặp mặt không phải là chuyện thường. Để Đan giật mình chính là. Sania không có đi ra vào cái gì hàng xa xỉ cửa hàng loại hình địa phương. mà là lôi kéo đan thẳng đến Bernabeu sân bóng. Đứng ở màu trắng quái vật khổng lồ dưới, đan không nghĩ ra Sania tại sao muốn tới nơi này. Nàng không phải không say mê bóng đá sao? Cũng không có muốn đi vào tham quan ý tứ. Sania lôi kéo đan đứng ở bên ngoài trên quảng trường. Sau đó để có môi giới kiêm tài xế Vasa tiên sinh vì nàng cùng đan chụp ảnh. Sania ôm đan cánh tay, đầu tựa ở đan trên bả vai, cười thật ngọt ngào. Đan quay đầu nhìn Sania, lúc này mới phát hiện tiểu nha đầu này đã sắp trường không khác mình là mấy cao. Hắn thân cao 1m84, Sania phỏng chừng ít nói cũng có 1m78-3. Thực sự là lớn rồi, lẽ nào sau đó không thể đem nàng làm tiểu hài tử đến nhìn sao? Ngay ở đan đem đầu quay đầu đến xem hướng về Sania trong nháy mắt, Vasa ấn xuống màn chập. Hắn cảm thấy tấm này hiệu quả rất tốt, đồng thời không dự định lại bù đập cái gì. Oa, vậy thì vỗ. Đan bị đèn flash sợ hết hồn. Hắn còn một điểm cũng không có chuẩn bị đây. Vasa lắc lắc trong tay máy ảnh kỹ thuật số. Ta không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, có điều ta rất hài lòng tấm này. Sania có thể so với ánh mặt trời nụ cười. Cùng Tony Dan trong lúc vô tình toát ra đến đối với Sania quan tâm, đều bị hình ảnh ngắt quãng ở màn hình LCD lên. Dan nhìn trên màn ảnh hai người chụp ảnh chung, cũng cảm thấy cảm giác khá tốt. Được rồi, lao ra cho ta một tấm. Hắn nói rằng, hắn cùng Sania còn không có gì chính thức chụp ảnh chung đây. Tấm hình này hắn dự định kẹp ở trong khung ảnh, sau đó đặt ở phòng ngủ tủ đầu giường trên. Mỗi sáng sớm lên đều có thể nhìn thấy tấm kia sinh cơ bừng bừng khuôn mặt tươi cười. Một ngày tâm tình đều sẽ theo tốt lên. Vasa cười nhìn một chút Sania, sau đó gật đầu. Đan tiên sinh nếu mà muốn, hiện tại là có thể cho ngươi. Kết thúc ở Madrid sau một ngày, Đan giấu trong lòng cùng Sania ở Bernabeu sân bóng trước chụp ảnh chung ngồi trên Madrid đến London chuyến bay, trở về nước Anh. Hắn thu hoạch cùng Sania tờ thứ nhất chụp ảnh chung, nhưng không có được mình muốn Beckham. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 44, nếu như không phải hắn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.